mà Thế Đại trở về. Chương 780, đánh vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Nam Đô khu vực 1, Dạ Phong sóng gió bình. Vừa sáng sớm Thượng Quan Vinh Cường Thế dẫn đến Phong Ba lại dậy thời điểm. Tại một chỗ thông lệ sáng sớm quét rác khu vực sạch sẽ người. Lại là Trực Lăng Lăng nhìn lấy chính mình trước mắt cần thanh lý cái kia phiến bụi cỏ. Trong hai mắt khó được lộ ra kinh hãi cùng ngạc nhiên. Nhanh lên quét, hôm nay sự tình cũng không ít. Khác đập vào đến người nào. Giờ phút này vừa lúc đi ngang qua nơi đây Mộ Dung Lạc Thành hảo tâm nhắc nhở một câu. Sáng sớm hôm nay bên trên liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đoán chừng khu vực cao tầng cùng đám kia đến đây Nam Đô khu vực người. Toàn bộ đều tại nổi nóng đâu. Mà Nam Đô khu vực nhóm này phụ trách nhân viên quét dọn người. Cũng là trong căn cứ ở lại cư dân. Đây đều là thuộc về trong căn cứ công việc bình thường. Phàm là có công tác liền có thể kiếm miếng cơm ăn. Thậm chí siêng năng người còn có phân phối đến phòng ốc. Cho nên cũng không có người nào bất mãn. Thế nhưng là, quét rác người có chút không biết như thế nào mở miệng. Chỉ là chỉ bụi cỏ. Nơi đó ta thế nào thanh lý? Mộ Dung Lạc Thành có chút không hiểu. Nhịn không được cau mày nói. Rác rưởi lời nói. Trực tiếp thu tập ném đi. Ách tốt. Quét rác người ngẫm lại. Chỉ có thể gật gật đầu. Ngẫu nhiên liền từ phía sau lấy ra một cái túi lớn. Run run rẩy rẩy tiến lên liền định thanh lý cái kia để hắn thời gian dài dưới không tay. Rác rưởi. Nhìn người nọ vậy mà lấy ra lớn như vậy một cái túi. Vốn định đi ra Mộ Dung Lạc Thành nhịn không được tò mò. Không phải là đêm qua Hỏa Thiêu Sở nghiên cứu chứng cứ. Thế là mang theo hồ nghi tâm tình. Mộ Dung Lạc Thành tiến lên hai bước xem xét. Chỉ là cái này xem xét liền trực tiếp mắt trợn tròn. Hoàng Thư Trấn thiếu tướng. Người. Mộ Dung Lạc Thành mắt trợn tròn. Một mặt chấn kinh nhìn lấy trước mắt. Giờ phút này trong bụi cỏ đang có một cái toàn thân trần trụi người. Da thịt đều đông lạnh đỏ bừng. Chính đường trong bụi cỏ ngủ theo chết như heo. Không phải biến mất mới vừa buổi sáng Hoàng Thư Trấn là ai? Thế giới yên tĩnh ròng rã 3 giây. Mộ Dung Lạc Thành một lúc lâu sau mới từ trước mắt cự đại trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Vô ý thức hắn liền đem Hoàng Thư Trấn tao ngộ cùng đêm qua phát sinh sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Quảng cáo, thế là tại dày đặc âm mưu luận dưới. Mộ Dung Lạc Thành liền vội vàng lui về phía sau 2 bước. Thận trọng đối bên cạnh quét rác người làm việc nói. Ngươi tên là gì? Ta, quét rác người hơi kinh ngạc. Thế là khẩn trương nói. Ta gọi Khương Vĩ, đại nhân ta. Ta không làm sai sự tình a ta. Nhìn lấy người này sốt ruột bộ dáng. Mộ Dung Lạc Thành vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Yên tâm, ngươi không phải làm sai sự tình. Là lập công, ngươi ở chỗ này coi chừng tràng diện. Không thể để cho bất luận cái gì ngoại giới nhân tố phá hư nơi đây một ngọn cây cọng cỏ. Ta lập tức rời đi một chút gọi người tới dò xét. À, tốt tốt, Khương Vĩ khẩn trương nắm thật chặt cây chổi. Một bộ gặp được đại sự bộ dáng. Mộ Dung Lạc Thành trong lòng ghi lại người này. Ngay sau đó chính là cũng không quay đầu lại lập tức qua tìm người. Hoàng Thư Trấn bị người ném ở chỗ này. Nói không chừng phụ cận liền có nhỏ bé không thể nhận ra chứng cứ. Nếu là có thể tìm ra đêm qua Hỏa Thiêu nghiên cứu bộ chân tướng nói không chừng liền giải khai. Thế là sự tình vốn nhờ vì Mộ Dung Lạc Thành một lần sai lầm phán đoán. Lần nữa quấn cả một cái đại quyền. Bị đánh ngất xỉu lột sạch ném trong bụi cỏ Hoàng Thư Trấn là tại một đám người ồn ào vây xem dưới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra chính là một mặt mộng bức. Hắn thế nào ở đây này? Cái này thế nào nhiều người như vậy đâu? Phát sinh chuyện gì? Hắn thế nào cảm thấy lạnh như vậy đâu? Hoàng Thư Trấn thiếu tướng. Mời thành thật trả lời đêm qua phát sinh mọi chuyện. Một tên ánh mắt sắc bén Nam Đô khu vực cao tầng đi lên trước. Tay cầm giấy cùng bút, ngữ khí càng là như thế nào thẩm vấn. Ta, Hoàng Thư Trấn cả người đều ngốc. Một lúc lâu sau mới cóng đến run rẩy mở miệng. Ngọa tào ta đều như vậy các ngươi từng cái vây quanh ta hỏi mà đâu. Y phục a cho y phục của ta. Chấm, hỏi thăm người nhướng mày. Lần nữa ép hỏi, đêm qua ngươi là mấy giờ nhận tập kích? Nhìn thấy người nào động thủ sao? Ta, ngày, y phục cho ta. Chấm, Hoàng Thư Trấn sụp đổ kêu to. Chẳng lẽ muốn ta khó như vậy có thể ở chỗ này thụ thẩm? Ngươi bây giờ còn không thể mặc quần áo. Bởi vì chúng ta hoài nghi trên người ngươi mang theo hỏa thiêu sở nghiên cứu chứng cứ. Hỏi thăm người một mặt giải quyết việc chung trả lời. Cái gì? Sở nghiên cứu bị đốt. Mặc kệ, trước tiên đem y phục cho ta. Ngươi không cho ta liền nhổ ngươi. Hoàng Thư Trấn nói xong cũng đột nhiên vươn tay. Nhất thời tràng diện lại là hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại hỗn loạn tưng bừng thời điểm, bên cạnh vẫn đứng Mộ Dung Lạc Thành đã mất đi kiên nhẫn. Hai mắt không ngừng ở chung quanh xem xét lại không thu hoạch được gì. Giờ phút này một tên sĩ quan phụ tá nhanh như chớp chạy tới báo cáo. Cũng không có bất kỳ cái gì vật chứng lưu lại. Duy nhất quan trọng cũng là Hoàng Thư Trấn. Mộ Dung Lạc Thành khoát tay chặn lại. Mang đi đi, nơi này chỉ sợ không có chúng ta muốn đồ. Vật, vâng, một đám người lập tức phần phật chuyển di trận địa. Hoàng Thư Trấn tại đông lạnh một. Dạ Chi sau cũng rốt cục mặc xong quần áo. Mộ Dung Lạc Thành rời đi thời khắc. Xác thực bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Sử ở một bên nắm cây chổi ngây ngốc Khương Vĩ. Khương Vĩ, lần này ngươi cũng coi là lập công. Về sau đến chủ thành khu phòng tài liệu công tác đi. Bất chợt tới kinh hỉ để Khương Vĩ kích động lên. Ta, cái kia tiền lương đâu, quảng cáo. Mộ Dung Lạc Thành mỉm cười. Đương nhiên hội tăng. Phòng tài liệu mỗi ngày có khu vực cao tầng làm việc công sau lưu gửi văn kiện. Ngươi cần tại đặc biệt thời gian dùng máy cắt giấy tiêu hủy. Công tác rất đơn giản, nhưng cần cực cao bảo mật tính. Minh bạch, ta nhất định làm rất tốt. Khương Vĩ kích động gật đầu liên tục, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói. Vậy ta tiền lương, có thể tăng bao nhiêu a? Hiện tại gấp 5 lần. Hôm nay ngươi sinh hoạt không cần làm. Sáng mai đến chỗ của ta đi làm. Mộ Dung Lạc Thành nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó liền xoay người rời đi. Hắn rất hài lòng mình nhìn chúng cái này quét rác người làm việc. Càng hài lòng đối phương vạn phần để ý tiền lương bộ dáng. Không quan tâm hắn mà quan tâm tiền. Đây mới là Mộ Dung Lạc Thành nhìn chúng địa phương. Nói rõ người này yêu cầu rất đơn thuần. Huống hồ lúc này phong tỏa hiện trường Khương Vĩ cũng làm tốt lắm. Cho nên liên quan tới khu vực trọng yếu nhất công tác, cũng rốt cục có người có thể tiếp nhận. Dù sao làm việc như vậy, một là yêu cầu người đối khu vực trung thành, hai là đơn điệu không thú vị. Khu vực những cao tầng đó cùng nhân tài là tuyệt đối sẽ không khuất thân làm loại chuyện này. Ai nguyện ý để đó thăng chức cơ hội? Chuyên môn tại một chỗ dùng máy cắt giấy tiêu hủy mỗi ngày dùng giấy, mà lại so sánh phía dưới tiền lương cũng không như làm khác cao. Cho nên công việc này cũng một mực không có người tuyển. Hiện tại Khương Vĩ xuất hiện, cũng coi là lại Mộ Dung Lạc Thành một nỗi lòng. Chỉ là Mộ Dung Lạc Thành sau khi rời đi, thì là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hắn cho rằng vô cùng đơn thuần không có dã tâm Khương Vĩ, lại là trước tiên lặng lẽ tìm tới Mông Vĩ. Vô cùng kích động báo cáo hắn đánh vào chủ thành khu nội bộ tin tức. Nanh sói chiến đoàn chi ám bộ. Mông Vĩ tại Nam Đô thế lực ngầm. Lần nữa thừa dịp lan lộn lúc rối loạn sáng chế mới cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.